Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, trước cố định một cái điểm lại mở thân phá bụng 3/3. 7 giờ tối tả hữu, Trần Tấn lái xe đến trung tâm thành phố Đằng Long, sân vận động bên ngoài một đầu bên lề đường. Đem xe ngừng tốt về sau, hắn bốn phía nhìn một chút, sau đó phát hiện mục tiêu. Liền ngậm lấy điếu thuốc dạo chơi đi tới, tiến một nhà mì sợi quán, Trung Nhi tiệm mì, Trần Tấn cười tại Đàm Tư trước mặt tọa hạ, thật không nghĩ tới ngươi đường đường một cái đại khu tổng thanh tra. Vậy mà thích ăn loại này tiểu điếm ven đường bên trong đồ vật. Đàm Tư cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thông minh như vậy một người, sẽ không dùng bề ngoài để phán đoán sự tình đâu. Đây chính là Đông Giang thành phố danh tiếng lâu năm, có mười mấy nhà chi nhánh đâu, nơi này hoa bầu dục trộn lẫn xuyên nổi danh nhất, ta đề nghị ngươi có thể thử một lần. Hoa bầu dục trộn lẫn xuyên, Trần Tấn khuôn mặt trì trệ, cũng không biết đây coi là ám chỉ vẫn là tính là gì. Thuận miệng cười nói, ta tạm thời còn không cần lấy hình bổ hình. Đàm Tư liếc nàng một cái, khẽ nói, người đây chính là điển hình tuổi nhỏ không biết tinh chân quý. Khụ khụ tương đương, Trần Tấn bị khói sặc một cái. Thầm nghĩ Đàm Tư quả nhiên là tặc tâm bất tử, nha. Thế là hắn đành phải đem thoại đề kéo về quỹ đạo. Nghiêm túc hỏi, các người bọn này lãnh đạo hội nghị khẩn cấp, mở ra kết quả gì tới? Không có kết quả gì, liền là làm tốt, ổn định công việc. Tận lực tránh cho bị Thiên Khôn công ty đem tinh anh đào đi. Nhất là giống như ngươi tinh anh, còn muốn đơn độc ước chừng Đàm câu thông đâu. Đàm Tư đáp, Trần Tấn suy nghĩ một chút nói, cái này chỉ sợ có chút khó nha. Ta vừa rồi đi Thiên Khôn công ty cửa hàng đi lòng vòng, nhìn một chút bọn hắn cụ thể tăng lương biên độ, khí thế hung hung a, tăng thêm nhiều ít. Đàm Tư lập tức hỏi, người đại diện 2.500, cửa hàng trưởng 5.000, khu vực quản lý 1.000, điểm trọng yếu nhất, nghe nói là không trách lương tạm. Trần Tấn đáp, cái này lương tạm, so sánh vạn sách công ty hiện tại người đại diện 1.600, cửa hàng trưởng 3.500, khu vực quản lý 7.000 lương tạm, cao cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Không trách lương tạm, Đàm Tư nhíu mày, rốt cuộc hiện tại vạn sách công ty người đại diện cùng cửa hàng trưởng tiền phạt cường độ cũng không nhỏ, không trách lương tạm sức hấp dẫn có thể nói là phi thường to lớn. Nhưng nàng vẫn là nói ra, sợ là sợ chỉ là không trách một hồi a, chờ đem người đào đến không sai biệt lắm, loại quy củ này còn không phải nói đổi liền đổi. Nhưng phía dưới người đại diện sẽ không như thế nghĩ nha. Trần Tấn nói ra mấu chốt, ngươi có thể trông cậy vào tất cả mọi người đều có xa như vậy ánh mắt. Đàm Tư không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, buồn bực nói, ta đem ngươi suy luận cùng Phương Tổng nói, bọn hắn chủ yếu tinh lực còn giống như là đang điều tra nội ứng bên trên. Không được, ta ngày mai đến lại đề cập với hắn một chút việc này. Nếu như không có ứng đối thủ đoạn, riêng một điểm này liền có thể đào đi một đám người. Tiếp lấy nàng lại hỏi, đúng rồi, ngươi nói có chuyện trọng yếu nói với ta, là cái gì? Ta biết là ai tiết mật. Trần Tấn nhẹ nhàng ném ra cái này quả bom nặng ký. Đàm Tư đều có chút hù dọa. Lần trước Diệp Hiền giá lâm Đông Giang thành phố mở tiệc chiêu đãi Ngô Đức Dân về sau. Cứ việc ngay từ đầu tổng thanh tra nhóm cũng không biết chuyện cụ thể. Nhưng về sau Phương Tù vẫn là tiết lộ một chút gió cho bọn hắn. Từ ngày đó trở đi, Phương Tù kỳ thật ngay tại bắt đầu điều tra cái này nội ứng là ai. Nhưng tra xét nửa ngày cũng không tra ra cái như thế về sau. Nhưng mà Trần Tấn một cái ngay cả tổng bộ đều không thường tới người lại biết. Là ai? Đàm Tư hít sâu một hơi hỏi. Trong đó một cái là từ hữu trung. Trần Tấn trực tiếp đáp. Đàm Tư nuốt ngụm nước miếng, trong đó một cái, Trần Tấn nhẹ gật đầu. Không sai, một cái khác là Đại Đông khu tổng thanh tra. Chu Lượng tiết lộ bí mật hẳn là từ Hữu Trung, nhưng Chu Lượng khẳng định đã cùng hắn kết minh. Hắn nói, đồng thời trong đầu hồi tưởng lại trước đó thông qua hoạt điểm radar thăm dò bốn cái đại khu tổng thanh tra tin tức nội dung. Đàm Tư ngay lúc đó phẫn nộ giá trị là 88, kinh ngạc giá trị là 79, sầu lo giá trị là 75, vô cùng bình thường, mà Đại Nam khu tổng thanh tra lại là nghi hoặc giá trị 96, kinh ngạc giá trị 85, phẫn nộ giá trị 53. Mặc dù cùng Đàm Tư so sánh hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là thiên về điểm khác biệt, cũng tại hợp lý phạm vi bên trong, đến từ Hữu Trung, coi như hoàn toàn khác biệt. Hắn vui sướng giá trị là 97, khẩn trương giá trị là 93, chờ mong giá trị là 88, lại thêm hắn tình cảnh hiện tại, cũng liền không khó phán đoán hắn liền là cao tầng bên trong người tiết lộ bí mật kia. Lúc ấy nhất làm cho Trần Tấn cảm thấy quỷ dị, liền là Đại Đông khu tổng thanh tra Chu Lượng, sự do dự của hắn giá trị đạt đến 83. Cảnh giác giá trị là 79, ngoài ra còn có 59 kích động giá trị tổ này, số liệu thấy thế nào làm sao không bình thường. Lấy Trần Tấn đối lòng người cùng nhân tính quen thuộc trình độ, không khó đoán được chân tướng, lạch cạch tương đương. Đàm Tư nghe vậy, đôi đũa trong tay rơi tại trên bàn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không đạo lý ha, nàng lẩm bẩm nói. Triệu Hán Thu điều đi Đông Hải thị, chống ra kinh doanh tổng thanh tra. Chúng ta bốn người người giữa lẫn nhau đều là người cạnh tranh. Bọn hắn vì sao lại làm đến cùng đi? Trong hội nghị, hai người kia biểu hiện thế nào? Trần Tấn hỏi, Đàm Tư lúc này mới đột nhiên nhớ tới Chu Lượng câu nói kia. Mặc dù không có cái gì dẫn hướng tính, nhưng lại thuận lợi để Từ Hữu chung tay cầm đầu cho nhắm ngay mình. Nếu không phải Trần Tấn hiện tại nâng lên hắn, Đàm Tư nói không chừng đều quên Chu Lượng lúc ấy như thế mịt mờ cho Từ Hữu chung đưa bảo. Ngươi là có chứng cứ rõ ràng, vẫn là đoán? Nàng lập tức hỏi, nếu là có chứng cứ, ta hiện tại tìm Phương Tổng đi nói. Mẹ nhà hắn, khinh người quá đáng, bởi vì quá kích động. Đàm Tư ngay cả nói tục đều phát nổ ra. Chỉ tiếc, Trần Tấn chỉ có thể cười khổ. Không có chứng cứ, nhưng cơ bản sẽ không sai. Nhất định là Từ Hữu Trung hứa hẹn Chu Lượng cái gì. Hai người ở giữa đạt thành giao dịch nào đó, hắn mới có thể giúp đỡ Từ Hữu Trung. Đàm Tư cũng là khuôn mặt một khổ, y nguyên buồn bực nói. Thế nhưng là hai cái người cạnh tranh, vì sao lại liên hợp cùng một chỗ đâu? Đây cũng là Trần Tấn đang trên đường tới một mực tại suy nghĩ vấn đề, lại không có đầu mối. Hiện tại hắn thuận Đàm Tư mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ. Tự nhủ, hai người có thể hợp tác tiền đề là không thể có xung đột lợi ích. Đã Chu Lượng nguyện ý giúp Từ Hữu Trung, đây cũng là nói rõ hai người một cái trong đó đã bỏ đi tranh đoạt kinh doanh tổng thanh tra vị trí. Đại khái suất là Từ Hữu Trung, nhưng hắn như thế có dã tâm một người, lại vì cái gì chịu từ bỏ đâu? Trừ phi tương đương, trừ phi. Trần Tấn cùng Đàm Tư chăm miệng một lời. Tại cái khác phương diện, Từ Hữu Trung có lợi ích lớn hơn nữa. Đáp án đã rõ ràng, Thiên Khôn công ty. Thế nhưng là không có chứng cứ, chúng ta vẫn là bắt bọn hắn không có cách nào. Đàm Tư cực kỳ im lặng nói, quá mẹ hắn biệt khuất. Chứng cứ? Trần Tấn nhắm hai mắt lại, cau mày tự hỏi. Cái này, bỗng nhiên có cái phục vụ viên bưng cái bát to đi tới. Ông chủ, ngươi tôm bạo thiện mặt tốt. Trần Tấn cầm lấy đũa tẻ nhạt vô vị bắt đầu ăn. Chợt phát hiện mặt này quán lươn xác thực bảo đến không sai. Ngược lại lại nghĩ tới mình năm đó vì ăn mặn, tại rãnh nước bẩn bên trong bắt lươn sự tình đến, không khỏi cười một tiếng. ngươi đang cười cái gì? Đàm Tư hiếu kỳ nói. Trần Tấn giải thích nói, nhớ tới trước kia lần thứ nhất bắt được lươn, sẽ không giết, trượt không trượt tay căn bản bắt không được, làm không được kình, về sau chạy đến chợ bán thức ăn đi học trộm, mới biết được muốn trước tìm khối tấm ván gỗ đinh trên cái đinh. Trước tiên đem lươn đầu cố định tại cái đinh bên trên, sau đó đem lưỡi dao hướng bụng vạch một cái rồi, lại móc sờ mó nội tạng coi như xong việc. Thật đơn giản, cho nên thánh nhân nói ba người đi tất có thầy ta mà. Đàm Tư cười nói, Trần Tấn gật gật đầu đáp, đúng thế, mấu chốt liền là trước cố định một cái điểm, liền có thể mở ngực mổ bụng. Cố định một cái điểm. Trần Tấn bỗng nhiên có loại cảm giác hiểu ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?